Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 987, chương 982, phế công. Bốn canh, Sở Ly giận tái mặt đến, cười lạnh nói, Tằng sư thúc thật có thể bảo trì bình thản. Hắn đại viên kính trí quan chiếu, thấy được Tằng sư thúc tiến vào lão tống mật thất, lấy Trịnh Diên Vũ tính mệnh, sau đó vô thanh vô tức ly khai. Trịnh Diên Vũ võ công ty mạnh, lại kém Tằng sư thúc một bậc, nhưng khi đó Trịnh Diên Vũ động thủ lúc, vị này Tằng sư thúc khoanh tay đứng nhìn, mặc cho hai nữ bị thương nặng, thậm chí muốn bỏ mệnh. Cái này khiến hắn âm thầm sinh khí, nàng không xuất thủ, khả năng thực biết hại hai nữ bỏ mệnh. Một khi đem bọn họ đầu đập nát, Quang Minh Đan cũng không làm nên chuyện gì. Tằng Hoa mỹ lệ làm rung động lòng người, nhưng khí chất lạnh lùng, tựa hồ đối với vạn sự vạn vật đều không quan tâm. Tằng Hoa thản nhiên nói, các ngươi có thể tại dưới tay hắn trốn được tính mệnh. Khó được, Tằng sư thúc, chúng ta kém một chút mất mạng. Lý Nhược Lan lắc đầu nói, bách niên cao thủ không hổ là bách niên cao thủ. Tằng Hoa nói, Triệu Đại Hạc Quang Minh đao xác thực không tục. Nàng tu vi hơn nhiều Sở Ly. Quang Minh đao uy lực xa không bằng Sở Ly. Lúc trước một đao kia dù cho chính mình cũng tránh không khỏi. Một đao kia thời cơ nắm chắc được diệu đến đỉnh phong, tránh cũng không thể tránh. Nhân vật như vậy xác thực tiền đồ vô lượng. Sở Ly ôm một cái quyền, lạnh lùng nói, Tằng sư thúc quá khen, bất quá tu vi quá kém. Tằng Hoa lắc đầu nói, một mình đối đầu Trịnh Diên Vũ, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta liền biết thành nữ không lại mặc kệ. Lý Nhược Lan cười nói, Tằng Hoa nói, các ngươi theo ta cùng một chỗ trở về Đại Quang Minh Phong. Còn có Triệu Đại Hà, ngươi cũng cùng đi gặp thánh nữ. Sở Ly hừ một tiếng, gật gật đầu. Tằng Hoa lạnh lùng nói, ngươi lần này có tốt như vậy vận khí, lần tiếp theo liền chưa hẳn. Sở Ly lười nhắc nghe nàng thuyết giáo, trực tiếp mở miệng cắt ngang nàng. Hảo hảo, trở về Đại Quang Minh Phong. Bọn hắn một chuyến bốn người ngày thứ hai chạng vạng tối tới Đại Quang Minh Phong. Sở Ly trực tiếp trở lại Linh Dược Phố. Hắn Quang Minh Đan cùng Hồi Xuân Đan đều là theo Linh Dược Phố bên trong được linh thảo, sau đó chính mình luyện chế. Hồi Xuân Đan cũng không phải là thực Hồi Xuân Đan, là Chí Bảo Đan Kinh bên trong chỗ cắm Sinh Sinh Đan. Này Sinh Sinh Đan cùng Hồi Xuân Đan công hiệu như nhau, cần dùng mấy loại tuyệt diệt linh dược, cho nên đến nay không tồn tại ở thế gian, không có người nhận ra. Hắn để Linh Hạc hỗ trợ tìm tới, vụng trộm luyện chế ra hai khỏa. Hắn tự thân không cần đến, lại có thể cho người khác dùng. Lần này đổi về Bạch Hổ Thần Công, có thể nói tác dụng to lớn, không thể kịp luyện một lò Quang Minh Đan. Hắn lần nữa bị gọi đến, nguyệt hoa như nước. Hắn tới đến Đại Quang Minh Phong đỉnh lúc, nguyệt quang chiếu lên xung quanh băng phong giống như từng tòa bạc phong. Quang Minh Điện đèn đuốc sáng trưng, giống như tiên cung. Cương phong so ban ngày càng cuồng liệt hơn mấy phần, giống như từng thanh đao nhỏ cắt ở trên mặt. Hắn đạp mạnh tiến đại điện, cương phong trong nháy mắt biến mất, ấm áp như xuân. Tới đến đại điện bên trong, thánh nữ Tôn Minh Nguyệt đang ngồi ở hiên án phía sau, ở trên cao nhìn xuống yên tĩnh nhìn xem hắn, lụa trắng bên trên đôi mắt sáng rạng rỡ, trong trẻo như thu thủy ánh mắt giống như phải xem thấu hắn ngũ tạng lục phủ. Gặp qua thánh nữ, Sở Ly ôm quyền, Tôn Minh Nguyệt khoát khoát tay, ngươi đến Đại Phong Thành, không thành thành thật thật bế quan tu luyện, rước lấy phiền toái nhiều như vậy. Sở Ly nói, thánh nữ, ta có thể bị thương Trịnh Diên Vũ, người nào không thể gây tổn thương cho, đem ta đưa Đại Phong Thành, thật sự là lãng phí. A hát, Tôn Minh Nguyệt thản nhiên nói, nghe nói ngươi tự mình luyện không ít Quang Minh Đan. Sở Ly sắc mặt biến hóa, nói, là luyện một chút, nếu có những này Quang Minh Đan, biết cứu bao nhiêu thánh giáo đệ tử tính mệnh, xa so với ngươi đi giết địch tốt hơn nhiều. Ngươi tại luyện đan nhất đạo bên trên thiên phú kinh người, cái khác đan sư luyện một khỏa Quang Minh Đan không dễ, ngươi lại nhẹ nhàng lỏng lẻo, không đi luyện đan, mới là lớn lao lãng phí. Tôn Minh Nguyệt nói. Sở Ly lắc đầu, ta không đi luyện đan. Kia ngươi liền nán lại tại Đại Phong Thành đi. Tôn Minh Nguyệt nói. Sở Ly hừ một tiếng. Vậy thì tốt, ta liền nán lại tại Đại Phong Đà. Tôn Minh Nguyệt đôi mắt sáng hiện lên một tia lãnh ý. Giống như một bà đao chém về phía hắn. Hắn một bước không lùi. Lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng. Tôn Minh Nguyệt thản nhiên nói. Chạy trở về Đại Phong Thành. Sở Ly liền ôm quyền. Quay người liền đi. Tôn Minh Nguyệt nhìn xem hắn sải bước lưu tinh ly khai. Bất đắc dĩ lắc đầu. Như vậy kiệt ngao bất thuần. Chỉ có thể để Lý Nhược Lan tới khống chế hắn. Đáng tiếc Lý Nhược Lan trung tình tại Quý Tâm. Ai? Nàng nhẹ nhàng lắc đầu. Không nghĩ nhiều nữa. Hạ quyết tâm phải thật tốt làm hao mòn cái này Triệu Đại Hà. Phơi bên trên hắn mấy năm. Nhìn hắn có phục hay không mềm. Sở Ly hầm hừ tại Linh Dược Phố luyện 2 ngày 2 đêm Linh Đan. Sau đó trở về Đại Phong Thành. Đại Phong Thành đã triệt để thành Đại Phong Đà Thiên Hạ. Xích Dương Tông cùng Thiên La Tông nhìn thấy như vậy. Cũng không có lại cố ý nhằm vào. Chỉ tọa sơn quan hổ đấu. Nhìn Bạch Hổ Tông phải làm sao? Không nghĩ tới Bạch Hổ Tông chỉ là phái ra một cái bình thường cao thủ trọng kiến hổ khiếu đường. Bạch Hổ Tông như vậy liều thuốc mềm. Đại Phong Thành một lần bình tĩnh trở lại. Sở Ly cùng 3 người phân phó vài câu. Phải rời đi Đại Phong Thành. Đi thành bên ngoài nơi nào đó thâm sơn bế quan. Bọn hắn không cần tìm kiếm. Sẽ có một đoạn thời gian không trở lại. Khấu cùng 3 người không dám hỏi nhiều. Hiện tại Đại Phong Đà binh hùng tướng mạnh. Sĩ khí dâng cao. Cũng không cần hắn bận tâm. Lúc sáng sớm, Sở Ly cùng Tiêu Kỳ 1 người 1 ngựa. Chậm rãi ly khai An Vương Phủ. Sở Ly đã phế bỏ võ công. Một bộ thanh sam, giống như một cái người đọc sách. Trên dưới quanh người đã triệt để không còn võ công vết tích. Hai mắt ảm đạm mấy phần. Lúc trước thời điểm hắn bên ngoài tướng không hiện, nhìn không ra luyện võ qua vết tích, nhưng hai mắt sáng ngời hơn nhiều thường nhân, nhìn kỹ vẫn có thể cảm giác được lực lượng. Bây giờ là triệt để trở về người bình thường. Tiêu Kỳ chính là một bộ áo trắng, lụa trắng phủ mặt vẻn vẹn lộ ra một đôi thu thủy kiểu đôi mắt sáng. Lạnh lùng, tránh xa người ngàn dặm, ngồi tại một thớt bạch mã bên trên, yêu nhã mà thong dong. Ung dung hoa quý, hai người cưỡi tuấn mã xuyên qua náo nhiệt phồn hoa đường cái. Xuất cửa nam, ra khỏi cửa thành một dặm, tới đến ly biệt đình lúc, liền thấy được mấy nhóm khí thế xâm xâm hộ vệ. Dọa đến người qua lại con đường tránh ra thật xa vùng này. Bảo thân vương, khang thân vương, cảnh vương, bình vương, lại còn có thành vương. Bọn hắn tại hộ vệ chen trúc bên dưới. Yên tĩnh đứng trong ly biệt đình. Bọn hộ vệ đem tiểu đình vây chặt như nêm cối. Phi trùng khó gần. Bọn hắn thân mang áo bào tím. Lộng lẫy khí độ đầy tràn tiểu đình. Tiểu sở. Bảo thân vương xa xa mời đến. Sở Ly trên ngựa hướng mọi người ôm quyền. Cùng Tiêu Kỳ đi tới tiểu đình phía trước. Chậm rãi xuống ngựa. Bước vào tiểu đình. Tiêu Kỳ chính là ngồi tại trên lưng ngựa. Không có tiến tiểu đình. Tiểu sở. Nhìn lại thực phế đi võ công. Bảo thân vương cười nói. Sở Ly gật gật đầu. Võ công phế đi còn có thể luyện thêm. Không có gì lớn. Tốt. Như vậy hào khí mới là chân nam nhi. Khang thân vương ha ha cười nói. Cảnh vương nói. Sở tổng quan. Trên đường cẩn thận. Sở Ly gật gật đầu. Cảnh vương điện hạ không cần phải lo lắng. Bình vương không nhiều lời nói. Chỉ là thật sâu gật gật đầu. Thành vương gạt ra một tia nụ cười. Ngóng trông sở tổng quản có thể sớm ngày trở về. Nhận thành vương điện hạ cát ngôn. Sở Ly cười nói. Bình vương bưng lên một vò rượu. Đem mấy cái chén lớn rót đầy. Phân biệt đưa cấp đám người. Sở Ly bưng lên chén lớn. Đa tạ chư vị vương ra. Chơi chén rượu này. Ta liền muốn lên đường. Ngày sau nếu có cơ hội. Lại để cho tương báo. Hắn uống một hơi cạn sạch. Sau đó ôm quyền quay người ly khai tiểu đình. Nhảy lên lưng ngựa. Hai người phóng ngựa mà đi. Tiểu sở này hào khí thật sự là bức người. Bảo thân vương cười nói. Hoàng huynh khí cũng kém không nhiều tiêu tan đi. Qua 2 ngày tìm kiếm khẩu phong.